Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, cưỡi ngựa cùng du. Hai càng cầu đặt mua, hô, Dương Tranh không thể nhịn được nữa, hồng hoang lực ầm vang đưa ra, không nghĩ tới, cái này đại ỷ ti vậy mà như thế dũng mãnh, cùng hắn đại chiến trọn vẹn một canh giờ. Lại là cân sức ngang tài, cái này hỗn huyết mỹ nhân, hẳn là tại phương diện chiến đấu, thiên phú càng mạnh sao? Nhìn xem trong ngực đại ỷ ti, da thịt hơn tuyết, trượt như mỡ đông, quả nhiên là thổi tương đương đàn có thể phá. Cái này thành thục tính cảm thấy đại mỹ nhân, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng mãnh liệt chinh phục chi dục. Quả nhiên! Bản công tử vẫn là càng thích cái này chủng loại hình a. Tại Quang Minh đỉnh ngốc 3 ngày, Dương Tranh quyết định rời đi. Dương đại ca, nhất định muốn trở lại nhìn Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu kêu nói, Tiểu Chiêu, chờ ta đi Nga Mi một chuyến, liền hồi tới thăm ngươi. Dương Tranh hồi một câu, chờ từ phái Nga Mi trở lại, hắn sẽ đón đi Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu một người. Mặc dù là làm minh giáo giáo chủ, bất quá cũng là cô đơn một người, ngốc tại Quang Minh đỉnh, quả thực không có ý gì. Từ khác sau, Dương Tranh liền cùng Chu Chỉ Nhược xuống núi. Sau khi xuống núi, hắn liền chiêu ra Hắc Toàn Phong, khiến Chu Chỉ Nhược trước lên ngựa, sau đó mình ở lên ngựa, ngồi ở Chu Chỉ Nhược phía sau. Hai tay một cách tự nhiên liền thả tại Chu Chỉ Nhược eo nhỏ nhắn trên. Chỉ Nhược, chúng ta cùng cưỡi một ngựa, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên hồi phái Nga Mi đi. Dương Tranh cười nói, ân, Chu Chỉ Nhược khẽ lên tiếng, đem vuốt tay dựa vào phía sau một chút, liền dựa vào tại Dương Tranh trong ngực, noãn ngọc ấm thơm trong ngực. Dương Tranh trong lòng tà hỏa lập tức dâng lên. Khống chế Hắc Toàn Phong chuyên môn đi này sơn gian tiểu đạo. Tại Chu Chỉ Nhược bên tai nói nhỏ một tiếng. Chỉ gặp Chu Chỉ Nhược xinh đẹp tương đương mặt một hồng. Liền là hơi hơi thấp cúi thấp đầu xuống. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Khống chế Hắc Toàn Phong tăng nhanh tốc độ. Đem Chu Chỉ Nhược linh lung tinh tế thân thể hướng trong ngực vừa kéo. Mấy cái động tác. Liền bắt đầu trong truyền thuyết lập tức chấn. Dọc theo con đường này, du sơn ngoạn thủy, cực kỳ khoái hoạt, đặc biệt là có mỹ nhân làm bạn. Trong bất chi bất giác liền qua Kiếm Môn Quan, vào đất thục, chỉ là dám vào đất thục không lâu. Khoảng cách vậy được đô phủ còn có mấy chục dặm đường. Này sơn gian nói trên, liền tao ngộ một trận chặn giết. Còn muốn chạy trốn, hừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được không? Chờ công tử hưởng thụ ngươi. Hắc hắc, liền đến phiên chúng ta. Hắc hắc, một đám hắc y nhân đang tại vây giết một cái nữ nhân. Nữ nhân kia một thân hồng sắc quần giáp, không che nổi hắn linh lung tư thái. Núi non giữa chính là một đao thật sâu, vết đao này thon dài đại tương đương chân đại bộ phận đều bại lộ bên ngoài. Nhìn lên tới có phần là thon dài khỏe đẹp cân đối. Mà một trương mặt, cho dù là cau mày, cũng là cực kỳ u quyến rũ. Nữ nhân này, là ai? Dương Tranh hơi nhướng mày. Trong lúc nhất thời cũng nhận không ra nữ nhân này là ai. Dương đại ca, giúp nàng một cái đi. Lúc này, Chu Chỉ Nhược nói, nàng là nhìn thấy một đám người vây công một cái nữ nhân. Tâm có không đành lòng. Tốt, Dương Tranh gật đầu, thoáng cái bay ra, ngay trước một đám sát thủ áo đen mặt, liền rơi vào này hồng y nữ tử bên người. Ân, hồng y nữ tử dững sờ, lớn mật, ngươi thứ gì, cũng dám tới anh hùng cứu mỹ nhân. Sát thủ áo đen nổi giận nói, loại người như ngươi, tại giang hồ trên thường liền là áo rồng. Hơn nữa còn là xuất hiện một lần liền chết long bộ. Quả nhiên, các người loại này áo rồng, IQ đều không cao a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, Một chưởng đánh ra, hùng hồn kính khí trực tiếp đem một đám sát thủ áo đen bắn cho thượng thiên. Cái này một đám sát thủ áo đen, mạnh nhất cũng liền là nhị lưu trình độ, căn bản không kịp phản ứng, liền bị Dương Tranh cho miểu sát. A, hồng y nữ tử kinh hô một tiếng, vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Dương Tranh thì là mỉm cười, đồng thời đánh giá nữ nhân này. Cái này hồng y nữ tử, từ hắn ăn mặc trang điểm đến xem, hẳn là tà phái nữ tử. Chính phái nữ tử khẳng định không có như thế trang điểm. Loại này trang điểm ngược lại là cùng âm quý phái Bạch Thanh Nhi trang điểm không sai biệt lắm. Đều là cực kỳ lớn mật bại lộ. Bất quá, cô gái trước mắt này còn khiến Dương Tranh nhớ tới một cái mỹ nhân, liền là Càn Hồng Thanh Khô mỹ nhân. Hai người thân trên có không sai biệt lắm khí chất. Nữ nhân này hẳn là cùng Càn La Sơn Thành có liên quan. Dịch Yến Mị đa tạ vị công tử này cứu giúp. Hồng y nữ tử mở miệng, hướng về phía Dương Tranh cúi đầu. Ân, Dịch Yến Mị, nguyên lai là nàng. Dương Tranh nghe xong, trong nháy mắt minh bạch. Nữ nhân này khó trách cùng Càn Hồng Thanh khí chất không sai biệt lắm. Nguyên lai thật là Càn La Sơn Thành người. Nữ nhân này hẳn là độc thủ Càn La bên người tứ đại xinh đẹp một trong. Độc thủ Càn La chuyên môn thu thập một nhóm mỹ nhân, từ nhỏ bồi dưỡng đều là u quyến rũ. Nữ nhân này không tại Càn La Sơn Thành ngây ngốc, làm sao sẽ bị người truy sát? Vẫn là nói độc thủ Càn La đã bị người cho tiêu diệt. Bất kể như thế nào, Dương Tranh không thể không thừa nhận, này Càn La bồi dưỡng mỹ nhân quả thật có một bộ. Loại này u quyến rũ mặc dù là trong hồng trần nhất tục đẹp này một loại. Có thể một loại nam nhân không phải liền là thích loại này sao? Càn La người kia khẳng định nghiên cứu qua nam nhân, chuyên môn bồi dưỡng loại này mỹ nhân. Đầu hắn chỗ tốt, nói đến bồi dưỡng nữ nhân, Dương Tranh lại nhớ tới mặt khác một cái người. Vậy liền là Vô Nha môn chủ Ngụy Vô Nha. Ngụy Vô Nha cùng Càn La lại bất đồng, bồi dưỡng ra Tô Anh Phong hoa tuyệt đại là dựa theo Di Hoa cung cung chủ khí chất tới bồi dưỡng. Thật muốn nói ai cao ai thấp, Dương Tranh ngược lại là không cảm thấy, chỉ có thể nói phong cách bất đồng. Dù sao giống như hắn loại này bác ái người, đã thích Càn Hồng Thanh loại này u quyến rũ chiếm người, cũng thích Tô Anh loại này phong hoa tuyệt đại. Nguyên lai là Dịch cô nương, làm sao vậy? Độc thủ Càn La là tạo biến cố sao? Dương Tranh cười một tiếng, hỏi: "Ân, công tử vậy mà nhận thức tiểu nữ tử?" Dịch Yến Mị nghe xong, sắc mặt hơi biến, đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Tranh. "Dịch cô nương chớ có khẩn trương, ta đã cứu Dịch cô nương, này khẳng định liền không phải là cái gì người xấu." "Ta a," kêu Dương Tranh, "tiểu thư nhà ngươi Càn Hồng Thanh là ta thê thiếp một trong." Dương Tranh nói, "Dương Tranh, Khô Cầu Vồng Thanh tiểu thư." "A, ngươi là Tà Đế Dương Tranh." Dịch Yến Mị nghe thấy được Dương Tranh tên, khó nén trong lòng kinh ngạc, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Tranh. Tà Đế Dương Tranh, đương thời đệ nhất cao thủ, vô địch thiên hạ nhân vật, vậy mà sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại còn cứu mình. Cái này là đang nằm mơ sao? Dịch cô nương, nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh phát giác không giống bình thường. "Ai, ta phản bội Càn La." Dịch Yến Mị nhẹ thở ra một hơi, thần sắc có phần là réo rắt thảm thiết. "Chúng ta loại cô gái này, từ nhỏ bị Càn La thu dưỡng, sau đó bồi dưỡng thành hồng phấn sát thủ, chuyên môn tiềm phục tại các đại trong thế lực. Đối với Càn La, ta cũng không biết nên hận vẫn là nên. Mấy ngày trước, Vô Nha môn vây công Càn La Sơn Thành, ta phản bội hắn, đánh lén hắn, mà hắn buông tha ta." "Ta..." Dịch Yến Mị nói vừa nói, liền đã nói không được, thần sắc càng thêm réo rắt thảm thiết. "Thì ra là thế, liền là tình cảm gút mắc nha. Từ Dịch Yến mị lời nói bên trong đến xem, nàng đối Càn La là hận, bất quá hận đồng thời, lại có mặt khác một loại tình cảm, mà Càn La đâu, hơn phân nửa không chỉ có là đem nàng nhìn thành xâm lấn môn phái khác công cụ, hơn phân nửa là đem Dịch Yến mị xem như chính hắn nữ nhân. Tóm lại đâu, liền là đủ loại tình cảm hỗn tạp cùng một chỗ, sau đó xuất hiện hiện tại cục diện. Dịch cô nương, đi qua liền đi qua đi, có một số việc, cuối cùng chỉ có thể khiến nó đi qua. Vì thế, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, mặt ngoài trên là đang an ủi, trên thực tế là nói, người đã hận này Càn La, vậy liền hận đến cùng đi, người cùng này Càn La giữa đã kết thúc. Còn có một tầng ý tứ chính là, dịch cô nương, ngươi bây giờ có thể tìm một cái mới chỗ dựa, mà mới chỗ dựa liền tại trước mắt ngươi a. Cái này Dịch Yến mị, mỹ mạo có thể cùng Càn Hồng Thanh sánh ngang, tại giang hồ trên là nhất lưu đại mỹ nhân, mặc dù nhìn như âm đẹp, trên thực tế cũng không phải loại này tùy ý nữ nhân. Loại nữ nhân này, cầm tới làm tình nhân không thể thích hợp hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.